Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, vui buồn lẫn lộn. Thượng, chư vị sư huynh đệ toàn bộ xuất thủ, không yêu cầu có thể giết địch, gắng đạt tới đem tầm mắt của bọn họ cản được. Vương Đông giống giận, chân vũ nỏ, nghe ta hiệu lệnh, dựa theo quang mang sáng lên phương vị, bắn cho ta đám này cẩu tạp chủng. Giống, mấy triệu đệ tử đồng loạt ra tay, lựa chọn sử dụng không phải đáng sợ nhất thần thông, mà là nhất huyễn khốc nhất lóng lánh thần thông. Toàn bộ kim đỉnh vốn là kim quang vạn trượng, lần này trực tiếp biến thành biển ánh sáng. Côn tộc nhóm ở quang bên kia gào thét, trước mắt của bọn họ một mảnh ngũ thải sặc sỡ, trong mắt chua xót căng đau nửa thiên không khôi phục lại được. Còn không có chờ quang mang tán đi, tên nỏ liền bắn qua đây, lại là một nhóm xông tới côn tộc bị đánh chết, thi thể khổng lồ đều lấp đầy đầy chân núi khe rãnh. Đã có trăm vạn cường đại côn tộc thây người nằm xuống nơi đây, lại chưa từng có một cái có thể công kích đến trận pháp trước đó. Những con trùng này trên người có cứng rắn áo giáp, công kích ánh mắt của bọn họ cùng khớp xương, nhắm ngay cái này trùng tử thứ 13 cái khớp xương. Nơi đó là chỗ yếu, công kích địa phương khác đều không hữu dụng. Phóng, phóng, phóng a, biến trận pháp, dùng Tàm Ti Thiên Võng trận, trì hoãn tốc độ của bọn họ, cuốn lấy bọn họ khớp xương. Tên nỏ thêm bốc lửa, lại bắn, chân vũ đại pháo đâu? Trước mặt nhất cái kia đầu trùng liên cửu phẩm loài bò sát. Giao cho các ngươi, tập hợp hết thảy hỏa lực, nổ nát bọn họ xác. Vương Đông đối chiến trận chém giết quá quen thuộc, hơn nữa đối với côn tộc quen thuộc hơn. Trong một sát na liền có thể xem thấu nhược điểm của đối phương. Đồng thời đúng bệnh hốt thuốc, phát động nhất công kích chí mạng. Lại là mấy trăm vạn côn tộc chết, thậm chí liền chủng liên cửu trọng là đến kim đan 1, 2, trọng côn tộc đều bị giết trên trăm đầu. Cái này chủng chiến tích nhất định nghe rợn cả người. Chúng ta cái này cửu sư đệ từ đâu tới? Cũng không nghe sư phụ nói a, Trần Vũ Trung cũng không vang. Quy xà lục tử, cái kia bạch bạch bàn bàn tên kinh ngạc nói. Bản thể là Xích Dương Điểu tứ sư tỷ cười khoái hoạt. Ngươi quản nhiều như vậy. Trên người của hắn quy xà thiên vũ ấn là chánh tông không thể lại chính tông. Tuyệt đối là thiên vũ các ban cho. Chỉ sợ là sư phụ tuyết tàng thiên tài. Thực sự là lợi hại a. Cái này chủng năng lực chỉ huy cùng lão lạt nhãn lực, đối với toàn bộ khổng lồ chiến cuộc cũng như chỉ trường. Thấy rõ, thấy không, chủ phong ở trên các sư đệ sư muội tìm khắp đến chủ kiến. Quy xà tám tử, nhất đầu tóc vàng thanh niên thở dài nói, có tiểu sư đệ ở, chúng ta có thể không có lo toan chi ưu, thậm chí còn có thể giúp chúng ta một tay. Mới vừa cái kia nhất luân bắn một lượt, có thể cho chúng ta giảm thiếu không thiếu áp lực a. Đại sư huynh Gia Cát Tiềm Long đã ở gật đầu, phía sau liền giao cho lão cửu, chúng ta vài cái liền bảo vệ tốt cái này phía ngoài nhất. Không muốn buông tha kim đan côn tộc quá khứ, giết a, hắn cái này đẳng cấp phong độ của người trí thức nồng nặc người giết hồng nhãn. Phiêu giật nho nhã chiêu thức đều biến được tàn nhẫn vô tình. Đem trước người, bên người côn tộc hết thảy chu diệt. Cẩn hạnh cùng cái kia vị nhị sư huynh cũng không ở tại chỗ. Quy hôn, xà tôn cũng không ở tại chỗ. Lão tông chủ ở kim đỉnh bên trong nhập định. Bây giờ có thể hành động thần luân tồn tại chỉ có tam vị. Hơn nữa hai vị vẫn là nhất trọng thiên. Côn tộc một bên mặc dù không có thần luân cấp bậc, nhưng mấy trăm tôn kim đan cửu trọng thiên đại trùng tử giết tới, hay là đem bọn họ ngăn chặn, làm cho bọn họ phân thân thiếu phương pháp, rơi vào khổ chiến, thậm chí rơi vào hạ phong. Chân vũ nỏ, bên trái điều 13 độ, bắn một lượt, ngăn chặn đám kia cánh dài trùng tử. Chân vũ pháo, tản ra, cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái. Còn nữa, trận pháp biến ảo, cắt bọn họ trận hình. Vương Đông không ngừng hạ lệnh, vọt tới trước trận côn tộc càng ngày càng nhiều. Hắn lao tâm lao lực, tiếp tục chỉ huy đại quân xuất kích. Mỗi thời mỗi khắc đều có đếm không hết tên nỏ. Đại pháo gào thét thương khung, mang theo từng mảnh một to lớn thi hài. Đây là một hồi đánh lâu dài, chỉ chớp mắt liền đi qua nhất thiên. Mấy vạn dặm bên ngoài không ngừng có nổ kinh thiên động tiếng vang lên. Một cái tóe phát chính là một viên nắng gắt, đó là kim đan cao thủ ở tự bạo, mang đi đại lượng côn tộc sĩ binh. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Vương Đông liền kiến thức mấy trăm tôn kim đan tồn tại chết trận. Gia Cát Tiềm Long bọn họ vẫn còn ở trước trận chém giết. Bọn họ không thể lui vào kim đỉnh, bởi vì như vậy thực lực của bọn họ ngược lại không thi triển được. Thiếu mấy trăm cường giả trận tuyến càng thêm yếu đuối, càng ngày càng nhiều côn tộc vọt tới kim đỉnh phía trước. Vương Đông đám người áp lực rất lớn, đã tới không kịp cắn giết. Côn tộc đại quân trùng kích trọng trọng trận pháp, đó là đến trăm vạn cấp côn tộc đang hướng đụng, hơn nữa còn là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây gặp công kích. Trận pháp ầm vang rung động, không ngừng có đủ mọi màu sắc quang đoàn rung động, vang lên kèn kẹt, đại lượng linh thạch thiêu đốt, tiêu hao quá nhanh, linh văn đứt đoạn, mười mấy vạn trận văn sư cùng đi tu bổ, hơn 10 triệu, hơn vạn ngàn côn tộc đại quân xông lên, bọn họ quá điên cuồng. Côn tộc phổ thông chiến sĩ linh trí phổ biến rất thấp, rồi lại phổ biến không sợ chết, bọn họ xông lên liền tự bạo. Hóa thành huyết hỏa thiêu đốt, điên cuồng trùng kích trận pháp. Kim đỉnh hơn 1.000 trọng trận pháp thậm chí đã bị phá vỡ trên trăm tầng. Trưởng lão, đại sư huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định giết chết bọn họ mẫu trùng. Nếu không thì còn sẽ có đếm không hết côn tộc đại quân giết tới. Chúng ta nhưng là một mình phấn chiến a. Vương Đông truyền âm, vội vàng nói. Hắn phải cải biến năm đó lịch sử, tuy là hắn sợ một điểm cải biến sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Nhưng thật không thể nhìn thấy nhiều như vậy hùng hồn bi ca chi sĩ chết trước mặt mình. Nhân tâm cũng là thịt dáng dấp, ai cũng có chắc ẩn cùng liều lĩnh. Kỳ thực không cần Vương Đông đi nhắc nhở, Gia Cát Tiềm Long bọn người là rồng phượng trong loài người. Đều nhìn ra sơ hở của đối phương. Không biết làm sao mẫu trùng đều bị bảo hộ nghiêm mật. Coi như là bọn họ cũng không đỡ nổi. Lại là một ngày một đêm quá khứ. Rất nhiều kim đan cao thủ tổn thương gần nửa. Càng không có lực lượng đi chủ động phản kích. Đánh chết mẫu trùng. Bắn, bắn, giết, giết. Kim đỉnh bên cạnh đều đã bị côn tộc thi thể bị chất đầy. Đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Côn tộc lấy chính mình đồng bào thậm chí huyết nhục của chính mình làm củi xài. Thiêu đốt nắng hè chói chang liệt hỏa. Thiêu đốt kim đỉnh. Trận pháp bị phá giải nhiều lắm. Trận pháp sư nhóm rất nhiều đều vội vàng phun huyết. Trưởng quản chân vũ nỏ và chân vũ pháo chiến binh đổi một nhóm lại một nhóm. Hầu như đều thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Chiến cuộc càng ngày càng bất lợi. Chân vũ nỏ phân tán ra, thành thần hoàn trận, tên nỏ nhắm ngay kim đỉnh bên trên. Chân vũ pháo, phân liệt bát phương, ấn bát quái trận, nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người cho ta động, chờ ta mệnh lệnh, kim đỉnh bên trên, đỉnh cao nhất trận pháp mở cho ta. Vương Đông truyền đạt mệnh lệnh mọi người một mảnh kinh hãi. Có thể Vương Đông không được quản cái này. Mở a. Cãi lời người chết, hai ngày hai đêm chiến đấu Vương Đông đi qua chính mình nhân cách mị lực cùng chỉ huy tác chiến. Lực thắng được tất cả mọi người tôn sùng cùng hết lòng tin theo. Coi như là lúc này hạ cái này chủng nhìn như hoang đường mệnh lệnh. Bọn họ đều kiên trì đi chấp hành. Ông, Kim đỉnh phía trên trận pháp xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Gần nghìn vạn côn tộc tức thì tìm được tuyên tiết khẩu. Trực tiếp từ bên trong chui vào, liền cùng tiết hồng sóng lớn nộ lãng một dạng. Chân vũ nỏ, bắn một lượt. Vương Đông hạ lệnh, mọi người, cho ta tế xuất pháp bảo. Nhưng về sau, làm nổ, giết sạch bọn họ. Mấy trăm ngàn căn tên nỏ đồng thời bay lên trời, vọt tới phía dưới côn tộc điên cuồng bị đánh chết, không ngừng tử vong, mấy triệu linh khí, phù triện bay lên, nhưng sau hết thảy tự bạo, lực sát thương quá mạnh mẽ, ngàn vạn côn tộc tức thì bị giết phân nửa, đây cơ hồ là lấy tổn thương đổi đánh chết pháp, có thể Vương Đông diện vô biểu tình, vung tay lên. Mấy ngàn khẩu chân vũ đại pháo nhất tề khai hỏa, tiếp tục điên cuồng càn quét chui vào côn tộc. Trận pháp khép kín, Vương Đông gầm lên giận dữ, khai mở cuối cùng kim quang đại trận. Mọi người, chui vào. Vương Đông xuất lĩnh mọi người tiến vào kim đỉnh kim quang bên trong. Lúc này kim đỉnh trên còn có hơn 1.000 vạn côn tộc đại quân chui vào, bị khép lại trận pháp vây ở chính giữa. Chân vũ trung, Vương Đông lần thứ hai giống to hơn. Trên 100 danh tử sĩ xông lên, chủng liên cấp bậc lực lượng trực tiếp tự bảo. Cái kia nhất khẩu hồng trung sớm đã sống lại đến mức tận cùng, lúc này bị tự bảo lực lượng gõ. Đương, đương, đương, tiếng chuông 186. Toàn bộ kim đỉnh đều bị tiếng chuông cho bao phủ ở. Thành nấu sôi hải dương, thành phun ra hỏa sơn, thành hòa tan tinh hạch. Hơn 1.000 vạn côn tộc nhất tề kêu thảm thiết, trên không trung vặn vẹo, biến hình, nhưng sau nhất tề hóa thành bột mịn nhục thân tương. Cái kia huyết nhục hải lưu hầu như bao phủ kim đỉnh. Chẳng qua thiên địa nứt ra, cơ hồ bị đánh thành hỗn độn. Tất cả nhục thân tương trường hà bị hư không nứt khe cho hấp thu đi vào. Đầy đủ nhất khắc chung tàn sát bừa bãi chung ba tài hoàn toàn tiêu tán. Tiểu sư đệ đây cũng quá điên cuồng điểm chứ. Quy xà lục tử máu me khắp người, ngực phá vỡ một cái động lớn, há to mồm nhìn một màn kia. Quy xà con trai thứ hai, cái kia băng xương một dạng mỹ nhân đều lộ ra điên cuồng cùng tán thán màu sắc. Chính là hẳn là như vậy. Hung hăng đánh đám này chán ghét trùng tử. Giết, bốn phương tám hướng, thiên thượng địa hạ, tất cả mọi người ở ác chiến. Huyết đang chảy, hỏa đang thiêu đốt, nhưng không có một người đi buông tha. Đi trốn chết, dù cho sợ tử vong, cũng dũng cảm đi nghênh đón nó đến. Kiểm tra cung nỏ, đại pháo, tu bổ trận pháp, tất cả mọi người đến chiến tuyến đi tới. Nhanh nhanh nhanh, Vương Đông lao tới, ánh mắt hắn đều đỏ, tiếng nói sưng lên không được, vừa mở miệng đều phun ra tơ máu tới. Mấy triệu người lần thứ hai đi tới cương vị của mình lên. Tình trạng của bọn họ so với Vương Đông tốt không được nhiều thiếu. Vẫn còn đang kiên trì. Trưa ngày thứ ba, mặt đông thương khung chung có tinh thần văng tung tóe cảm giác. Cương phong cách 100.000 dặm đều chém gió nhân không mở mắt ra được. Côn tộc mấy ngàn tôn kim đan côn tộc đồng thời tự bảo. Đem chân vũ tông truyền công trưởng lão cho nổ chết. Ngay sau đó người bị thương nặng hộ tông trưởng lão cũng tự bảo. Hắn nổi giận đùng đùng mang theo chưa từng có từ trước đến nay tử trí. Vọt tới trước mặt nhất, ầm ầm tự bảo, giải thể nát bấy thiên địa, mấy ngàn vạn côn tộc đại quân trực tiếp mẫn diệt, thậm chí liền trốn hậu phương lớn mười mấy con mẫu trùng đều bị đánh chết. Chiến quả nổi bật, nhưng còn có trên 100 con mẫu trùng ở đẻ trứng, thế cục biến được càng nghiêm trọng, bởi vì duy nhất tam vị thần luân trưởng lão hy sinh hai vị. Lúc xế chiều không trung chiến tuyến hầu như toàn bộ phá toái. Còn sót lại hơn 300 vị kim đan tu sĩ ở 8 vị quy xà con dẫn dắt bên dưới vừa đánh vừa lui. Thối lui đến kim đỉnh bên ngoài không được đủ 3.000 dặm địa phương cấp cho. Tiếp tục ngoan cố chống lại. có thể đại trưởng lão không có thể rút về đến. Hắn bị vây ở biển trùng sâu nhất chỗ. Hai tầng triển khai thần luân dường như hai trọng màn trời. Rộng lớn mênh mông cuồn cuộn. Lúc này nhưng không ngừng bị đánh lắc lư. Vị lão nhân này ở ho ra máu. Có vẻ lung lay sắp đổ. Răng rác. Vô số đen nhánh thiểm điện rũ xuống. Đem kim đỉnh phía tây đại trận đập ra một cái hố to. Mấy trăm ngàn đạo trận văn đồng thời tan vỡ. Linh quang ảm đạm như ánh nến trong gió. Chập chờn bất định. Có tát nguy hiểm. Chữa trị trận pháp. Nhanh chữa trị. Không kịp. Công kích một lần nữa thì sẽ đến. Chúng ta đỡ không được. Trận pháp muốn phá. Linh thạch linh lực tuy là tinh túy. Nhưng trận pháp hấp thu cần thời gian. Cho nên đỡ không được một kích này. Quản chẳng phải nhiều. Kim đỉnh là của chúng ta hy vọng. Chân Vũ Tông là gia viên của chúng ta. Không thể để cho đám này vừa dơ vừa thúi trùng tử dẫm đạp. Sư huynh sư tỷ, các sư đệ sư muội, liều mạng, huyết tế, trường quản trận pháp mấy vạn đệ tử nhất tề giống to hơn. Hùng hồn bi tráng, huyết tế, chín vị thiếu chủ, tông môn giao cho các ngươi, nhất định phải kiên trì đến tông chủ chữa thương kết thúc a. Giết, mấy vạn người nhất tề huyết tế, tại chỗ nổ tung, hội tụ thành năng lượng thôi động trận pháp, ngăn trở côn tộc thanh thế kinh người một kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.